Charlie Bone 7, Charlie Bone và cái bóng xứ Batlock. Chương 3, góc truyện audio.com. Chú chó tan biến, vài phút sau khi Charlie Chu Du vô xứ Batlock, thằng bạn thân nhất của nó, Benjamin Brown, một thằng bé nhỏ thó, tóc sùm sụp và vẻ mặt lúc nào cũng lo âu, rời nhà nó ở số 12, đường Philbert, hạt đậu, con chó của thằng này tong tẩy theo sau. Khi Benjamin nhấn chuông nhà số 9, cánh cửa được ngoại Maisie mở ra ngay lập tức. Benjamin cưng ơi, ngoại Maisie thét lên, lôi sạch nó vô hành lang. Ta hy vọng con làm được cái gì đó. Charlie đi mất rồi, đi mất, thưa bà John, đi đâu ạ? Benjamin ngoan ngoãn chùi giày vô thảm chùi chân. Nếu ta biết thì ta đã không đứng đây bảo con phải làm gì đó. Đúng không? Ngoại Maisie nhắm mắt lại và gãi gãi sau gáy. Ta biết nói gì với ba mẹ nó đây hả trời? Cháu nghĩ bà không cần phải nói gì với cô chú ấy đâu ạ, Benjamin nói. Có lẽ ba với mẹ cháu có thể giúp được. Họ là thám tử tư cơ mà. Benjamin lập tức hối hận với những lời vừa thốt ra. Ba mẹ nó đang điều tra một vụ án rất quan trọng. Họ vừa mới rời nhà đi xong. Cô Brown cải trang thành đàn ông còn chú Brown cải trang thành phụ nữ. Benjamin không thích ba mẹ nó ăn mặc kiểu như thế. Họ không giải thích trường hợp phải đeo râu giả, đối với cô Brown, và phải đội tóc giả nhuộm màu, đối với chú Brown, mà chỉ bảo Benjamin đến nhà Charlie đi. Ở đó ngoại Maisie sẽ cho nó ăn trưa. Cháu xin lỗi, cháu nghĩ lại là ba mẹ cháu không thể giúp được đâu, Benjamin tạ lỗi. Ta chắc chắn điều đó. Ngoại Maisie quay đi và dẫn Benjamin vô một hành lang tối. Đây là một trong những vụ biến mất mà người thường không thế nào hy vọng tìm ra. Nhưng cháu là người bình thường, Benjamin nhắc bà. Ngoại Maisie thở dài. Hờ, ta biết, nhưng con là bạn của nó nên con có thể đi gọi một đứa khác trong bọn những đứa được ban phép thuật á, hay tự chúng xưng như thế. Những người con của vua đỏ ạ, Benjamin lặng lẽ nói. Họ đã tới cánh cửa tầng hầm. Vẫn còn mở banh, ngoại Maisie vẫy Benjamin và chỉ xuống tầng hầm. Benjamin ngó xuống căn phòng mốc meo ở dưới mặt đất. Ngoại Maisie gật đầu khích lệ. Benjamin vốn không thích ba cái tầng hầm. Cả hạt đậu cũng chả thích. Chú chó bự bắt đầu chu lên. Cháu phải xuống đó ạ, Benjamin hỏi. Nó ở dưới đó đó, ngoại Maisie giọng khản đặc. Dạ, bức tranh, cưng. Benjamin vuột ra một tiếng ô ô ô ngân dài khi nó vỡ lẽ rằng Charlie chắc hẳn đã đi chu du rồi. Vậy thì nó không hẳn là biến mất. Lần này thì có ngoại Maisie nghiêm trang. Benjamin dòm chân vô tầng hầm. Nó bước xuống ba, rồi bốn bậc cho tới khi có thể thấy bao quát căn phòng. Một ngọn đèn tù mù thòng từ trên trần nhà xuống chiếu cho nó thấy một cái tủ hỏng. Mấy cái ghế gãy, bó cọc màn gió. Những chồng báo và tạp chí, mấy cái bao ni lông to màu đen chứa đồ căng phòng, và rồi nó nhìn thấy bức tranh, cái bức tranh dựa vô tường, bên cạnh một tấm đệm cũ cuộn lại, một cái bóng nhỏ chập chờn trên bức tranh và Benjamin trông thấy con bướm trắng lượn lờ quanh bóng đèn tròn. Lập tức con bướm trao mình biến vụt đi, Benjamin đi xuống nền tầng hầm và bước về phía bức tranh. Hạt đậu lạch cạch bước xuống theo sau nó. Chú chàng thở hồng hộc và thỉnh thoảng lại chu lên một tiếng hoảng vía. Bức tranh khiến Benjamin rùng mình. Đúng như ngoại Maisie thừa nhận, nó chỉ là một thằng bé bình thường. Cho nên nó không hề biết đến cảm giác phản kháng lại những cú giật thô bạo như Charlie đã trải qua. Cũng không cảm nhận hay nghe được tiếng gió của xứ Batlock rít rú. Tuy nhiên nó có ngay ấn tượng là nét vẽ tả chân của bức tranh bày ra một nơi không phải do tưởng tượng mà là được sao chụp đúng y như thực. Nơi đó hiện hữu, hoặc đã từng hiện hữu, với những ngọn tháp xám xịt, bầu trời không có mặt trời, in hình những dãy núi lù xù, chắc hẳn đó là một xứ sở trồng chất hận thù và tội ác. Có một dòng chữ màu xanh lá cây ở cuối bức tranh. Góc phía bên phải, đề, xứ Batlock. Nếu xứ Batlock là một nơi có thật thì đó không phải là nơi Benjamin muốn tới. Vậy tại sao Charlie lại đi vào trong đấy được? Đó là một hoang mạc, Theo như Benjamin nhớ, Charlie luôn cần phải nghe thấy tiếng nói trước đã. Sau đó tập trung vô một gương mặt người rồi mới đi được vô một bức tranh nào đó cơ mà. Và trong suốt quãng thời gian Benjamin biết về tài phép của thằng bạn mình, Charlie không bao giờ biến mất thật sự. Thân người Charlie vẫn luôn luôn ở hiện tại, trong khi tâm trí nó chu du vô thế giới đằng sau bức tranh. Còn nghĩ việc đó là sao? Ben, ngoại Maisie trên đầu cầu thang hỏi xuống. Benjamin lắc đầu, cháu không biết, thưa bà John, ông cậu của Charlie đâu ạ, Patton hả? Ở tiệm sách, chứ còn ở đâu nữa? Có lẽ cháu đi tới đó đây. Chắc là ông Ubim sẽ biết phải làm gì. Benjamin quay đầu bước lên cầu thang. Hạt đậu không đi theo cậu chủ mà đứng ở trước bức tranh với điệu bộ kỳ cục. Đầu nó hoạt hẳn sang bên, như thể đang nghe ngóng gì đó. Nó hộc lên tiếng đục ngầu, nghe thê lương, và rồi, ngay trước mắt Benjamin, chú chó vàng từ từ nhỏ lại, nhạt dần đi, hạt đậu. Benjamin lao bổ về phía con chó. Nó tóm được chóp đuôi hạt đậu, mẩu đuôi đứng im, cứng đơ như cây chổi. Nhưng chưa tới một giây sau thì cái đuôi cũng tan nốt. Tan luôn nguyên cả con chó yêu quý của Benjamin. Benjamin hét thất thanh hạt đậu. Đúng lúc vọng xuống tiếng cánh cửa trước đóng sầm lại. Ôi thiên địa ơi, ngoại Maisie úp tay lên miệng. Và rồi bà bị đẩy một cách thô lỗ sang bên bởi nội bôn. Mụ bất thình lình xuất hiện cạnh bà. Cái quái gì thế, nội bôn hạch sách. Benjamin ngó lên nhìn hai bà. Ngoại Maisie lắc đầu, mắt mở trao cháo và lông mày dần giật. Dường như bà đang cảnh báo cho Benjamin. Đau khổ hết sức, Benjamin bắt đầu suy nghĩ gấp gáp. Chính nó và Charlie luôn hiểu rằng tuyệt đối không được để nội bôn biết tí gì về những việc đang diễn ra. Nhất là nếu như việc ấy có dính líu đến phép chu du của Charlie. Nội bôn đã bắt gặp ánh nhìn khẩn cấp của ngoại Maisie. Bà mắc chứng gì vậy? Bà kia, mụ hỏi, kinh ngạc ngoại Maisie nói. Sửng sốt, hình như chúng ta nghe thấy tiếng chuột. Phải không Benjamin? Benjamin gật đầu lia lịa. Ta nghĩ ta đã nghe thấy tiếng chó sủa. Nội bôn hoài nghi nhìn Benjamin trừng trừng. Con chó của mày đâu? Nó, hôm nay nó không đi với cháu, Benjamin nói. Hầu như nghẹn lời vì đau buồn. Từ chỗ mụ ta đứng lên. Liệu nội bôn có thấy bức tranh bị bóc giấy gói? Nó nghĩ là có, thật bất thường, mày mà không mang theo chó. Tưởng nó là cái bóng của mày chứ. Người phụ nữ cao ngẩng gót bước đi. Còn thòng thêm tao sẽ ra khỏi tầng hầm đó nếu tao là mày. Coi bộ sẽ có cái con hơn cả chuột ra bắt mày đó. À mà này, Charlie đâu, đi tới tiệm sách, ngoại Maisie nói vội, và Benjamin cũng định tới đó. Phải không Ben? Dạ, Benjamin thiểu não lê bước lên cầu thang tầng hầm. Nó cảm thấy mình phản bội hạt đậu vì để mặc con chó bị kẹt bên trong bức tranh khủng khiếp. Nhưng nó còn làm gì khác được nữa? Ông cậu Patton của Charlie sẽ cung cấp câu trả lời. Ông thường biết làm gì khi xảy ra sự cố. Ngoại Maisie nhìn theo Benjamin ra cửa và nói cẩn thận nha cưng. Ta không thích nghĩ đến việc con đi một mình trong thành phố này mà không có con chó đi cùng. Cháu 11 tuổi rồi, Benjamin nhắc bà gặp lại bà sau. Thưa bà John, ta hy vọng thế, cưng ngoại Maisie đóng cửa lại. Benjamin chỉ mới rậm đi được vài bước trên đường là nó đã cảm nhận sâu sắc cái phần thân thể bị mất mát của mình. Phần con chó, trước đây có lần nó đã không có hạt đậu ở bên. Khi ba mẹ nó tới Hong Kong, nhưng lúc đó rất khác, đây là thành phố mà hầu như chẳng thể gọi là bình thường. Không hề báo trước, người ta có thể tự dưng biến mất, đèn đường tự nhiên nổ tung, tuyết rơi vào mùa hè, tiệm sách cô Ingledew không xa đường Philbert, nhưng hôm nay Benjamin có cảm giác dường như là một vực thẳm choán giữa nó và sự an toàn. Nó mới đi được một nửa đường đồi cao thì thấy bên kia đường có hai đứa trẻ khác. Một đứa là Joshua Tiêu Panh, cái thằng quát khéo, luộm thuộm, mặt lúc nào cũng cào cào, và bên cạnh nó là thằng cao hơn, nước da mét xanh màu lá cây, dáng đi liểng xiểng, đắc bớt kẻ, dìm, chết, người, giả bộ như không trông thấy bọn chúng. Benzema bước đi thờ ơ, nhưng từ góc mắt nó thấy Dagbert đẩy Joshua và chỉ qua đường về phía nó. Benzema hoảng hồn, thay vì đi tiếp trên con đường, nó tạt vô một ngõ hẻm. Trong vài phút nó đứng trong bóng tối, nhìn ra hai thằng kia. Mình thật ngu, nó tự sỉ và, mắc mớ gì mình phải sợ hai thằng học chung trường với Charlie đó. Đúng ra nó đâu có biết chúng, nhưng sao bọn chúng khiến nó rờn tóc gáy. Joshua khét tiếng làm cho người ta mất nhụt ý chí. Không phải kiểu như thôi miên, nhưng theo kiểu mà người ta gọi là lực từ trường. Còn về Dagbert, thằng này có thể dìm người ta chết đuối. Mới đây nó đã định dìm chết Charlie dưới sông. Liếc tới con đường sau lưng nó, Benzema thở phào khi nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nó liền co giò chạy. Sao vậy, Benzema Brown, một giọng gọi nó, mất chó à, Benzema không ngoái lại. Joshua và Dagbert chắc hẳn đã băng qua đường đi theo nó. Mày không phải sợ tụi tao. Nhóc Ben Dagbert quát, Charlie đâu, suýt nữa thì vấp té. Benzema lao bổ vô quảng trường giải sỏi. Ở chính giữa quảng trường tọa lạc một ngôi nhà cũ, đứng riêng biệt, xung quanh là những bức tường thấp và một khu vườn ngập cỏ. Một tấm biển tơi bời mưa gió, đóng đinh trên cổng, để mái ấm gia đình gan. Ngoài ra trên tấm biển còn vẽ chi chít những nốt nhạc. Nốt móc đôi, nốt móc đơn, nốt trắng, nốt tròn mặc dù, chẳng cần phải nhìn những ký hiệu âm nhạc đó người ta cũng biết một gia đình nghệ sĩ sống ở đây. Tiếng ồn từ trong nhà phát ra quả là inh tai nhức óc. Những bức tường rung lên bởi tiếng trống, tiếng đàn violin, tiếng sáo, tiếng cello, và tiếng hát. Benzema nhấn chuông cửa và một giọng được thu âm sẵn giống lên inh ỏi mở cửa. Mở cửa, mở cửa, tiếng kêu cửa nhà gan luôn khiến Benzema bứt óc, nhưng nếu là một tiếng chuông thánh thót thì đảm bảo nó sẽ chìm lìm trong tiếng nhạc và khách khứa hẳn là sẽ chờ vô vọng nơi bậc cửa. Cánh cửa do Fidelio gan mở, một tay cầm cây đàn violin và tay kia cầm cái vĩ. Chào Ben, Charlie đâu, cậu bé mặt đầy tàn nhang hỏi. Một tiếng ối thét lên đằng sau Benzema. Charlie, é cho em vô, được không? Benzema hỏi, thoáng thấy bóng bọn đuổi theo Benzema. Fidelio bảo vô mau đi. Benzema nhảy phóc vô mái ấm gia đình gan và Fidelio đóng cửa lại. Có chuyện gì thế hả? Ben, Fidelio dẫn đường đi vô căn bếp hỗn độn. Một con mèo xám đang ăn bữa sáng thừa chưa được dọn khỏi bàn và một phụ nữ mặc váy dài sặc sỡ đang hát bên bồn rửa chén. Một bé gái mặt cũng đầy tàn nhang đang lên dây đàn violin ở bên cạnh bà. Nhạc nhẹ chút đi mẹ. Fidelio hét tướng lên, Mimi, đem đàn của em ra chỗ khác. Bác Gianni ngoái nhìn qua vai và cất tiếng hát vang. Benzema Brown, ngạc nhiên làm sao, lẽ nào tôi có thể tin vô mắt mình? Chú trò ấn tượng của cháu đâu rồi? Charlie Bone đâu? Mimi hỏi, đồng thời gảy một dây đàn. Này, Benzema là người có quyền riêng của mình, Fidelio nói. Cậu ấy không cần phải có thứ phụ thuộc. Có cái gì? Mimi hỏi, gảy một dây đàn khác. Đồ phụ tùng bà mẹ cô bé đáp. Chú chó của Benzema không vĩnh viễn gắn vào cậu ấy. Cả Charlie cũng không. Ngồi xuống đi Ben. Benzema kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Cảm thấy đói bụng, nó bộc một mẩu bánh mì khô lên cắn. Pudding mới li ém vô đấy, Mimi cảnh báo. Benzema ngó nhìn con mèo xám và buồn bã thả miếng bánh xuống. Fidelio kéo ghế ngồi cạnh nó và chồm tới trước, chống vôi trỏ lên bàn. Mimi thôi gảy đàn violin và ngồi vắt vẻo lên bàn ở đầu kia. Bác Gan ngâm nga khe khẽ trong khi đang trà cái gì đó ở trong bồn dừa. Gì đó Ben, Fidelio hỏi, không phải vì cái bọn ngớ ngẩn ngoài kia đấy chứ? Không, Benzema nhìn Mimi, Mimi luôn biết óc chuyện gì đang xảy ra, Fidelio nói. Em không thể giữ bí mật với nó được đâu. Nhưng nó có thể giữ bí mật được cho em. Phải không Mimi? Môi của em luôn gắn chặt lại. Mimi ngoác với Benzema một nụ cười rộng nhưng môi thì mím chặt. Được, Benzema bắt đầu câu chuyện có phần dê ra. Nhưng đến đoạn cao trào hạt đậu biến mất thì đột nhiên nó kể gấp gáp trong làn nước mắt tuôn đầm đìa. anh không thể tin nổi. Fidelio ngồi thẳng lại, trước đây Charlie có bao giờ mang chó đi với nó đâu. Anh không biết là nó có thể làm được điều đó. Nó không mang hạt đậu đi. Benjamin giống to, hạt đậu biến mất rất lâu sau khi Charlie vô trong bức tranh. Ít nhất là em nghĩ thế. Nhưng Charlie không bao giờ đi vô cái gì phải không? Người nó luôn ở ngoài. Chỉ có tâm trí nó đi vô thôi. Tính cho tới bây giờ Fidelio nhận xét, có lẽ tài phép của nó đã phát triển. Benjamin lắc đầu, có gì đó không bình thường. Fido, nó đứng lên và bước tới cánh cửa sổ nhìn ra quảng trường. Bọn đuổi theo em chuồn rồi. Em nghĩ em tranh thủ chạy ào tới tiệm sách đây. Ông cậu của Charlie sẽ biết phải làm gì. Ông ấy, có vấn đề về chuyện làm nổ phải không? Bác Gunn hát réo rắt. Gì ạ? Benjamin hỏi. Ông cậu Patton, ông yêu bim, bác Gunn thả giọng rơi tòm xuống. Chắc chắn ông ấy đang yêu một phụ nữ trung thực là cô Ingledew. Làm sao ông ấy có thể cưỡng nổi? Ông ấy sẽ cưới cô ấy. Cả thành phố này đang chờ. Ý mẹ là mẹ đang chờ thì có, Fidelio nói. Nó quay qua Benjamin, anh sẽ đi với em. Ben à, đừng nghĩ là em một mình đơn độc trong thành phố này khi không có con chó của em. Em 11 tuổi rồi, Benjamin thở dài. Còn anh 12, Fidelio dứt khoát. Có khác đấy, sau nhiều tuần bầu trời ảm đạm và gió rét, hôm nay có vài tia nắng yếu ớt bắt đầu tỏa xuống thành phố. Chúng chẳng thể nâng tinh thần của Ben lên được. Nó cảm thấy giận dữ với Charlie vì đàm làm một việc quá rủi ro. Nhưng thế mới là Charlie. Thằng đó luôn đâm sầm vô những rắc rối mà không suy nghĩ gì ráo. Dường như có thể đọc được tâm trí của Benjamin. Fidelio nói có thể Charlie không bao giờ có ý định đi vô bức tranh đó. Rất có thể nó chỉ bị hút vô. Ngoài ý muốn của nó. Như con chó của em vậy. Hừ, Benjamin lầu bầu, hai thằng lúc này đang rẽ vô con đường hẹp dài sỏi dẫn đến nhà thờ lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà khung gỗ với mái ngói cong cổ xưa đổ bóng xuống mặt đường dài sỏi thành những góc nguy hiểm. Tiệm CHC ở ngay đối diện nhà thờ mái vòm đồ sộ. Một tấm biển gắn trên cửa đề cô Ingledew bằng lối chữ bay bướm. Hoài cổ. Trong cửa sổ trưng hai quyển sách khổng lồ bọc da, đặt trên đệm vải nhung đỏ đậm, cô Ingledew bán toàn sách quý và hiếm. Nếu hai thằng bé có để ý thấy chiếc xe bóng nhoáng màu đen đậu bên ngoài tiệm, thì chúng cũng không mảy may nghĩ tới nó mà hấp tấp lao thẳng vô. Một cái chuông nhỏ gắn bên trong cửa rung lên vui tai khi chúng bước vô nơi bán sách. Tuy nhiên, cảnh tượng chúng trông thấy chẳng dễ chịu tí nào. Ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh quầy là lão Ezekiel Blor. Chủ học viện Blor, ngài Ezekiel, như lão thích được gọi thế, 101 tuổi. Với cái đầu mà nếu xui xẻo nhìn chúng thì ai cũng bảo nó giống một cái hộp sọ động đậy. Thân người lão trùm trong tấm chăn len kẻ ô vuông, đầu đội mũ len đỏ ôm che khít vàng tai nhăn nheo. Có rất ít thịt bao cái mũi tổ bố. Cô lên như cái mấu hay đôi gò má xương sầu và cái cằm dài của lão. Tuy vậy, mắt Ezekiel lại còn ghê hơn. Chúng quắc trợn bên dưới mảng trán lồi và đen thui như mắt trẻ lên 10. Đằng sau chiếc xe lăn của lão già có một gã đàn ông lực lưỡng chọc đầu. Gã Whedon, kẻ sai vặt ở trường, tài xế riêng, tay làm vườn, không có gì mà gã không làm theo lệnh của lão Ezekiel. Kể cả giết người, Fidelio và Benjamin chắc hẳn rất vui mừng nếu chúng lùi ra được khỏi tiệm. Nhưng đã quá trễ để tẩu thoát. Chúng lần trần đi xuống ba bậc thang dẫn vô tiệm. A ha, lão Ezekiel giống lên, bọn ta có gì ở đây thế này? Những khách hàng lạ lùng đến mua sách hiếm. Ta nói thế đấy, ta cá là bọn bay chưa để dành nổi 100 bảng đâu. Fidelio gan, với đứa xuất thân từ gia đình tám con như nhà mày thì còn lâu. Mày không kham nổi đôi giày nữa là, ta nói thế đấy, lão chĩa tia nhìn móc mỉa vô đôi giày thể thao mòn tưa của Fidelio. Fidelio ngượng nghịu đổi chân, nhưng nó không phải loại dễ bắt nạt, cho dù là bởi lão chủ học viện đi chăng nữa. tôi để dành tiền học, thưa ngài nói, và chúng tôi đến gặp Emma Tolly. Bạn gái mày à, lão Ezekiel khịt mũi, con chim nhỏ hả, không phải thưa ngài, Fidelio điềm tĩnh nói. Cô ấy là bạn, còn anh chàng khẳng khiu nào đang cố núp trong bóng tối kia? Lão Ezekiel vặn đầu lại để nhìn Benjamin. Thằng này đúng là đang cố núp sau lưng Fidelio. Mày là ai? Nói, Benjamin lúc này tâm trí đang ở đâu? Chỉ chăm chăm lo tìm hạt đậu. Nó hầu như không tập trung vô cái gì. Tuy nhiên nó biết nó không nên nói chuyện con chó của nó biến mất cho lão Ezekiel. Nói mau, thằng ngu, lão già quát, Fidelio đỡ lời bạn ấy là Benjamin Brown. Thưa ngài, bạn của Charlie, gã Whedon quyết định chen vô cuộc đàm thoại. Thế hôm nay Charlie đâu? Hắn hỏi, nhếch mép khinh bỉ, Benjamin lào khào bận, lão Ezekiel bật ra một tiếng cười quái gở. Ta biết mày rồi, ba má mày là thám tử tư, bọn chó săn hão huyền, con chó của mày đâu? Benjamin Brown, Benjamin cau mặt lại, nghiến chặt răng và thảy cho Fidelio một cái nhìn tuyệt vọng. Fidelio ra tay giải cứu. Nó đi bác sĩ thú y rồi. Benjamin rất buồn, lão Ezekiel ngửa đầu ra sau mà cười lục cục. Gã Whedon phụ họa bằng một tràng cười gằn, trong khi hai thằng bé im lặng nhìn bọn chúng. Trong lòng hoang mang. Có gì tức cười với việc con chó đi thú y, bức màn gió đằng sau quầy tách ra và một phụ nữ duyên dáng có mái tóc màu hạt dẻ xuất hiện. Tay cô cầm một quyển sách nhũ vàng nặng trĩu, rồi cô cẩn thận giặt nó lên quầy. Chào các cháu, cô không biết các cháu đến đây, cô Ingoldew nói. Chúng đi theo con chim nhỏ, lão Ezekiel cười khẩy. Cô Ingoldew tảng lờ lời nhận xét của lão. Tôi nghĩ chắc là ngài muốn quyển này. Ngài Bloco nói, quay quyển sách ra để lão có thể thấy cái tựa. Bao nhiêu? Lão hỏi cộc lốc, 300 bảng, cô Ingoldew bảo với lão. 300, lão Ezekiel đập dầm bàn tay đầy chấm đồi mồi xuống quyển sách quý. Khiến cô Ingoldew nhăn mặt, ta chỉ muốn xem một chút xíu về cái hộp gỗ quý khảm xà cừ. Ngày tháng năm và kích thước của nó này kia thôi. Lão Ezekiel bắt đầu lật những trang sách bằng những ngón tay dài. Mấu giúp tao, Whedon, nhân lúc lão già chúi mũi vô quyển sách, hai thằng bé lật đật băng qua cửa hàng, vòng ra sau quầy, lão Ezekiel bắt đầu lít xít về chữ nhỏ quá khi chúng chuồn qua khỏi bức màn gió và vào ô phòng sau của cô Ingoldew. Trong đây thậm chí còn nhiều sách hơn ở ngoài tiệm. Sách phủ kín những bức tường từ sàn tới tận trần nhà. Những quyển sách bạc màu, tĩnh tại, những quyển lớn xếp ở kệ dưới cùng, và những quyển nhỏ xếp ở kệ trên cùng. Sách khiến cho căn phòng nồng mùi ẩm mục và mùi da thuộc chứ không dễ chịu. Nhưng dù sao đó cũng là phòng khách, cho nên nó có vài cái bàn nhỏ, ghế sofa, hai chiếc ghế bành, một cái ghế đứng bọc da và một cái bàn làm việc. Cúi hẳn người trên bàn viết là một người đàn ông tóc đen. Mà cho dù đang ngồi ông vẫn cao lớn khác thường, người đàn ông không để ý đến hai thằng bé mà vẫn tiếp tục chú mục vô những trang sách trước mặt. Fidelio hắng giọng, không ngẩng đầu lên, người đàn ông nói nếu cháu muốn gặp Emma và Olivia thì chúng nó tới quán cà phê thú kiểng rồi. Thật ra, thưa ông Ubim, tụi cháu muốn gặp ông, Fidelio nói. À, ông cậu của Charlie nói. Ta đang bận, đây là khẩn cấp ạ, Benjamin kêu lên. Charlie đang đi vô một bức tranh. Cả con chó của cháu nữa và tụi nó không ra. Chúng sẽ ra ông cậu Patton tiếp tục nghiên cứu sách. Rồi sẽ ra, ông không hiểu, Fidelio nói bằng giọng khẩn cấp nhất mà cái giọng của nó có thể triệu tập được. Lần này cả người Charlie đi hẳn vô. Cả người nó đã biến mất. Mất tam, ông cậu Patton ngước mắt lên liếc nhìn tụi nó qua đôi kính nửa vầng trăng. Mất tam, vâng, thưa ông Ubim, đi hoàn toàn, Benjamin nói. Sắp òa khóc tới nơi. Cái bức tranh đó ở dưới tầng hầm nhà ông và bà của Charlie. Bà ngoại dễ mến ý, bảo cháu xuống coi giúp vì Charlie đã biến mất trước đó rồi. Vì vậy cháu đi xuống, hạt đậu đi theo cháu. và thế là, nó cũng, đi vô đó luôn, ông cậu Patton nhíu mày. Bức tranh gì vậy, Benjamin, kinh khủng Benjamin, bao nhiêu ngọn tháp và núi. Có một cái tên ghi ở cuối bức tranh, sứ Batlock, cháu nghĩ nó ghi vậy. Sứ Batlock, ông cậu Patton đứng bật dậy khỏi ghế nhanh đến nỗi chiếc ghế đổ cành ra sàn. Tất cả giấy bay tung khỏi bàn. Đó là một nơi nguy hiểm ạ, Benjamin nín thở hỏi. Nơi tồi tệ nhất thế gian, ông cậu Patton nói. Mặc dù ta không chắc chắn nó có thật trên đời này hay không. Miệng Benjamin há sệ ra. Nó nhìn trơ trơ ông cậu Patton yêu bim, cố hiểu xem ông vừa nói gì. Ngay cả Fidelio cũng không thốt lên lời. Không còn thời gian để mất nữa. Các cậu, mau lên, ông cậu Patton gạt phăng tấm màn gió và sải bước ra ngoài tiệm. Fidelio và Benjamin luính quính theo sau. Cách chương.